Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 5, góc truyện audio.com. Nó chẳng biết nên khóc hay nên cười đây. Hoàn thành công VC nhưng lại do ân. Thứ ba, hu hu hu muốn khóc quá mà. Ai ở ngoài đó, tên đó lên tiếng, nó giật mình chạy xuống dưới. Che che, nó huýt sáo gọi bốn con chó nó quen. Hai con che lao đến chặn mấy tên đuổi theo nó. Hai con còn lại dẫn nó đến chỗ bụi cây sau biệt thự. Bao quanh đằng sau biệt thự là một bụi cây cao hơn đầu ân. Bụi cây này có độc tính rất cao nên cô phải lo ngại có ân. Đột nhập từ phía sau. Hóa ra ở đó có một lỗ nhỏ đủ để bò qua. Cô định đi đâu? Ông chủ đại đó nắm chặt lấy tay nó. Liếc qua mấy chú chó phản chủ. Nó bị tên đó lôi lại lên phòng. Ở đó có hai vị bác sĩ đợi sẵn. Vậy điều anh ta nói là thật rồi. Nó cố gắng kìm nỗi sợ hãi. Chẳng mấy chốc tiếng gãy xương vang lên. Hai vị bác sĩ cuối cùng cũng có VC để làm. Ông chủ đại thật câu có lương tâm. Đến con gái cũng dám đánh. Còn cô ta thì lại cố gắng chịu đau. Cô rên rỉ, kêu ca một từ, khi chỉ còn lại nó ở trong phòng. Nó tự nghĩ đợi khi hai chân bình phục thì nó sẽ chạy trốn khỏi đây bằng lối bụi cây mà hai con tre đã chỉ cho cô. Có thể đây là lối do chúng tạo ra chứ cô thì tên đó cũng đã sửa. Chỉ có điều ân, lấy bụi cây làm hàng rào thật sơ suất. Có thể ân, đó chưa biết bí mật về loại cây này. Kể từ khi nó gãy chân, nó chỉ có thể ở trong phòng chờ hồi phục. Chán phát ngán luôn, ông chủ đại lại đi sang phòng của nó tra hỏi. Cô là cảnh sát chìm đúng cô? Ông chủ đại biết rồi còn hỏi. Gọi tôi là Đại Vĩ. Vâng vâng, vậy tôi nhờ anh Vĩ đưa tôi vào nhà tắm đờ cây cô. Nó nửa nằm nửa ngồi trên giường đưa tay tư thế đòi bế. Đại Vĩ có vẻ lưỡng lự nhưng khi thấy nó chỉ vào hai chân đang băng bò hắn lạ đưa tay bồng nó vào trong bồn tắm quần áo cả một phòng đã đờ cây chuẩn bị. Sẵn lên nó cô phải lo chuyện áo quần. Thật sự rất thoải mái. Nó nằm trong bồn tắm thư giãn. Trừ hai cái chân này. Nó thở dài. Đại Vĩ. Nó gọi to khi đã mặc xong chiếc váy màu xanh nhạt. Tóc ướt nhỏ giọt, cách chương.